Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Trong điện thoại, Lâm Carey cơ bản công đạo nhà dưới miệng tình huống, ở Địch Lãng quán ba. Bất quá Địch Lãng không khó xử hắn, xem bộ dáng hẳn là không có say, dù sao liền ngồi phát ngốc từ yến thời đến thời điểm. Quán ba người không nhiều lắm. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong một góc ra miệng. Trước mặt bày hai ba cái bia bình rỗng. Đảo không phải mua say. Nhìn thấy hắn lại đây. Xa hoa trụy lạc nam nhân làm như lấy lại tinh thần. Ninh ninh cái mũi điều chỉnh dáng ngồi. Cấp chính mình đổ ly rượu. Cười tủm tỉm mà kéo Trường Âm kêu một tiếng muội phu a. Từ yến thời cùng Lục Hoài Trinh còn rất có tiếng nói chung. Hai người chạm mặt cái gì đều có thể liêu, nói tiếp trà cũng tự nhiên, liêu quân sự, liêu tin tức, liêu sinh hoạt, thậm chí liêu nữ nhân, cũng rất có tiếng nói chung, tuy rằng với hảo cùng hướng viên tính tình hoàn toàn tương phản. Nhưng hắn hai ở xử lý cảm tình vấn đề thượng kỳ thật còn rất tương tự. Hoặc là nói trắng ra điểm, chính là ở hống nữ nhân thượng, đều rất có một tay. Hơn nữa từ yến thời không phải thân thiện tính tình, hai người chi gian hỗ động phần lớn là Lục Hoài Trinh chủ động. Lục Hoài Trinh tính tình hiền hòa, ai cũng không kiêng kỵ, ai vui đùa đều khai, nhân duyên đặc biệt hảo. Hướng viên nói Lục Hoài Trinh là nàng gặp qua lớn lên soái nhất hiền hòa rồi lại không hoa tâm ni người trước kia là 18 trung giáo thảo thời điểm. Liền tặc chiêu tiểu cô nương thích. Nhưng nhiều năm như vậy, thích cũng liền với hảo một cái. Từ yến thời lúc ấy trong lòng tưởng, ai mà không đâu, bất quá rốt cuộc là chưa nói xuất khẩu, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng cười. Nhưng mà, cùng ra miệng bất đồng, ước chừng căn cứ vào ca ca đối muội muội bảo hộ. Ra miệng đối hắn có một loại thiên nhiên địch khí, từ yến thời rất lý giải, cấp chính mình khai chai bia, người dựa vào, đảo mãn. Chứng lãnh sao, ra miệng sửng sốt, gật đầu, từ yến thời không lời nào để nói. Nhấp khẩu rượu, được đến cái này đáp án. Tựa hồ nói cái gì nữa đều là phí công. Mặc kệ là thiệt tình thực lòng vẫn là vì tiền. Đi đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ đều không có tất yếu. Bất quá là cho người đồ tăng phiền não. Người khác dựa vào ghế dựa. Anh Tuấn mặt mày ở quán ba thay đổi thất thường ánh đèn trong sạch. Thường thường có vài đạo cực nóng, hưng phấn tầm mắt chuyển hướng cái này lãnh đạm soái ca. Từ yến thời tĩnh vài giây, cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng chạm vào nhà dưới miệng trước mặt chén rượu. Chúc mừng, ra miệng bỗng nhiên cười, nâng chén đáp lễ, cảm ơn, hắn nhân sinh đi sai bước nhầm đến này bước. Kia liền mắc thêm lỗi lầm nữa, có lẽ cũng có thể thu hoạch một khác phiên phong cảnh cũng không chừng. Hắn đối Giang Tiểu Mãn không phải không có cảm giác, chỉ là đêm đó hai người đều uống nhiều. Ở minh minh diệt diệt quang ảnh, hắn chợt thấy tim đập gia tốc, nhất thời phân không rõ. Là côn quấy phá vẫn là tâm động, nhưng mà, ngã phá mọi người mắt kính chính là, hướng viên với ngày hôm sau buổi chiều khiến cho tài vụ công ty đem nước Mỹ 1 tỷ cấp toàn bộ lui. Trở về, một phần không nhúc nhích. Lại phi bạch hỏi nàng vì cái gì, hướng viên khi đó không đáp, chỉ nói câu, ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn, còn khủng hôn, hướng viên cười cười không đáp, lại nghe nghe, lại phi bạch lại nói, chúng ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, bất quá, chỉ là chúng ta cho rằng ngươi đối hắn hẳn là không giống nhau, hướng viên lại mắt điếc tai ngơ mà, chỉ hỏi câu, nếu, cuối cùng bởi vì ta, công ty suy sụp, các người sẽ trách ta sao? Lại phi bạch nói sẽ không? Cười nói, vừa lúc ta cũng mệt mỏi, đến cấp chính mình nghỉ, hướng viên lại nói, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi nghỉ phép kia trận nàng cùng từ yến thời lén cũng chưa gặp mặt. Ở công ty cũng là ai bận việc nấy, hướng viên ngẫu nhiên sẽ tan tầm trực tiếp đi nhà hắn. Hai người lời nói không nhiều lắm, tiến phòng liền hôn môi. Khí thế ngất trời mà nghiêng ngả lảo đảo ngã vào trên giường. Đắn đo nhẹ đưa, từ yến thời càng hung lệ. Động tác biên độ đều so dĩ vãng đại. liền ánh mắt đều hung, đem nàng đè ở trên giường cúi đầu nhìn nàng khi, thái dương thấm mật mật hãn, lực đạo tiệm hoãn, nhìn chằm chằm nàng, máy móc lại quy luật mà một chút, trong mắt không phải tình, dục, là lãnh đạm mà ni hướng viên mục hàm xuân thủy, sợi tóc như thác nước tán, lòng bàn tay theo hắn mi cốt một đường miêu đến bờ môi của hắn. Hồn nhiên bất giác, làm sao vậy, vì cái gì như vậy nhìn ta? Hắn tự hoàn hồn, cúi đầu, nhanh hơn, ngữ khí không tốt, không cho xem, người gần nhất hảo hung, nàng đứt quãng mà nói. Có sao, hướng viên ngẩng cổ, Vưu Chí nói ngươi ngày hôm qua buổi chiều ở văn phòng huấn người. Nói ngươi có điểm giống ta không đi Tây An khi đó. Từ tổng, có người chọc ngươi sinh khí. Hắn không đáp. Hết sức chuyên chú cùng nàng sâu cạn, nửa ngày mới nói, ta sớm cùng ngươi đã nói ta không phải cái gì thân sĩ. Đối với ngươi ôn nhu không đại biểu ta đối tất cả mọi người ôn nhu, hướng viên dầm gì. Ngươi hiện tại đối ta cũng không ôn nhu, hắn giờ khóc giờ cười. Nơi nào không ôn nhu? Hiện tại, yêu cầu đừng quá cao, lại muốn sảng lại muốn ôn nhu, ta tự nhận không cái kia công lực. Lão Chu cùng vương lão nhân đều đưa ra muốn triệt tư. Hướng viên đem 1 tỷ còn nguyên còn cấp Isabel lúc sau. Lại đem còn thừa 800 triệu trả lại cho Gia Miện. Hy vọng hắn suy xét rõ ràng, đông cùng hay không quan trọng đến yêu cầu hắn lấy chính mình nửa đời sau hạnh phúc đi đổi. Gia Miện làm như không có nghe thấy, thẳng đến hướng viên nói, ca, nếu là nãi nãi ở. Nàng nhất định không hy vọng nhà của chúng ta cuối cùng là cái này kết cục. Ta cũng không hy vọng ngươi chậm trễ tiểu mãn. Hắn mới đột nhiên ngẩng đầu. Hướng viên nói, ngươi hảo hảo suy xét, không đợi hướng viên đứng dậy. Gia Miện liền nói, không cần suy xét, ta xác thật thích tiểu mãn. Này tiền ta cùng nàng ba nói tốt, cho là mượn, trở về sau có tiền còn ca. Bị Gia Miện đánh gãy. Hắn cười nói. Ta là nghiêm túc, ta kết cái hôn đem các ngươi khẩn trương, nhưng thật ra ngươi, nhưng đừng đem chính mình đáp đi vào, hắn cười tủm tỉm mà nói. Nhất định phải cùng ngươi thích, hơn nữa chăm xem không nề mà người ở bên nhau, ta đã tìm được rồi. Hướng viên, thật sự, Gia Miện hít vào một hơi, nghiêm túc mà gật đầu nhìn nàng nói, ta thích nàng, chẳng qua vừa lúc nàng có tiền, đây là ông trời ở giúp chúng ta. Nếu ta không thích tiểu mãn, ai có thể cưỡng bách ta? Hắn cười, ánh mắt hơi lượng, ta từ nhỏ cái gì đức hạnh ngươi lại không phải không biết. Trước kia thích Hồ Tư Kỳ thời điểm, phát điên mà muốn đem nàng cưới về nhà. Sau lại nàng cùng người khác kết hôn, ta nhìn nàng gả cho Địch Lãng, nhìn chính mình 12 năm cảm tình ném đá trên sông. Ta hiện tại phải học được quý trọng hiện tại, hiểu không? Thật vất vả gặp gỡ cái động tâm người. Người như thế nào còn khuyên ngươi ca ly hôn đâu. Hướng viên nhìn hắn hồi lâu. Cắn môi nói. Hành vẫn là đem chi phiếu đẩy qua đi. Ca, kia này số tiền ngươi vẫn là còn cấp tiểu mãn. Nếu các ngươi kết hôn là bởi vì thích. Cùng đông cùng không quan hệ. Vậy càng không dùng được này số tiền. Cũng là vì tôn trọng tiểu mãn. Nếu dùng này số tiền cứu đông cùng. Này số tiền liền sẽ trở thành các ngươi hai cái ngày sau phu thê trong sinh hoạt không thể xóa nhòa. Ngăn cách, này số tiền nếu chúng ta dùng, liền tính ngươi không phải vì tiền, nhưng ở nàng phụ thân trong mắt, chúng ta chính là vì tiền. Ta không nghĩ ngươi về sau ở Giang gia không dám ngẩng đầu, Gia Miện trong lòng đại động. Lồng ngực phảng phất bị người hung hăng chùy một chút, chua xót khó ức. Cười chính mình còn không bằng muội muội xem thấu, hơi bỏ qua một bên đầu, kia công ty làm sao bây giờ, người đã đem 1 tỷ còn cấp từ Yến thời mụ mụ. Ta này 800 triệu trả lại, đông cùng khoản thượng còn có bao nhiêu tiền, người biết không, lão Chu cùng lão Vương nghe nói cũng ngo ngoe dục dịch phải đi người. Chẳng lẽ thật làm kia họ cố tới cầm quyền, người còn là đến nơi. Đông cùng ta lại nghĩ cách hai số tiền đều đủ số toàn ngạch chuyển ra. Kinh rất toàn công ty người cầm, lão Chu cùng vương lão nhân đã kìm nén không được, hướng viên này hành động, liền còn lại bộ môn người đều bắt đầu đứng ngồi không yên. Trừ bỏ có Từ Yến thời tọa trấn Võng An bộ còn an phận chút ngoại. Ngày đêm tăng ca càng cần mẫn ở ngoài. Còn lại bộ môn một ít trung tầng lãnh đạo đã liên tiếp bắt đầu hướng bệnh viện trái. Cùng lão gia tử lên án hướng viên loại này không phụ trách nhiệm hành vi. Nàng thân là tập đoàn người thừa kế cư nhiên một chút đều không có trách nhiệm tâm. 1800 triệu nói chuyển liền tất cả đều chuyển đi ra ngoài. Cũng không hỏi xem chúng ta này đó đồng sự ý kiến. Công ty hiện tại là loại này nguy cấp tồn vong thời điểm. Nàng như thế nào có thể chỉ suy xét chính mình đâu? Từ Đồ chủ tịch, chuyện này, ta cảm thấy ngài đến giáo dục, tập đoàn ích lợi lớn hơn cá nhân ích lợi, bị Từ Đồ Minh Thiên không kiên nhẫn đánh gãy. Ngươi cũng là lão đồng sự, nếu tập đoàn ích lợi lớn hơn cá nhân ích lợi, ngươi như thế nào không ở loại này thời điểm đứng ra đâu? Khó xử hai hài tử làm gì? Nhà ta miệng hôn đều đã kết. Ngươi còn muốn hắn làm sao bây giờ? Viên Viên không nghĩ nàng ca chịu khổ ở hắn cha vợ trước mặt không dám ngẩng đầu. Có cái gì tật xấu? Ta này hai đứa nhỏ tính cách đều có khuyết tật, không quá làm cho người ta thích, nhưng là hắn là ta thái thái thích nhất hai đứa nhỏ. Lấy bọn họ hạnh phúc tới đổi tập đoàn an ổn, ngươi không sợ ta thái thái buổi tối tìm ngươi tính sổ. Người nọ nghẹn, nửa cái tự nghẹn không ra, ngay sau đó bị Từ Đồ Minh Thiên oanh đi. Nhìn bộ dáng này, lão nhân xác định vững chắc là mặc kệ, phải hồi công ty sao? Châm ngòi thổi gió tản lời đồn, đại nạn buông xuống lạp, đại gia vẫn là chạy nhanh tìm nhà dưới đi. Tháng sau tiền lương có thể hay không phát ra tới đều là cái vấn đề lạp. Trong nháy mắt, lời đồn nổi lên bốn phía. Mỗi cái góc đều tràn ngập đối tập đoàn, đối hướng viên nghi ngờ, Võng An bộ phẳng phất liền thành một cái khác bộ môn. Đối ngoại giới này đó đồn đãi vớ vẩn mắt điếc tai ngơ. Toàn viên ở Từ Yến thời dẫn rất hạ, ngày đêm tăng ca, một vòng sau, Tây An nhân viên nhất nhất cắm vào, cao lãnh Trương Tuấn đám người tiến vào thị trường bộ, ứng nhân nhân đám người tổng tiêu thụ bộ giám đốc phân khu. Thì Thiên Hữu Tắc từ chức không có lại trở về, còn lại mấy người nhất nhất biên tiến mặt khác bộ môn. Tiết Giật Trình cùng Vưu Trí đi theo Từ Yến thời ở Võng An bộ. Này bang nhân chưa từng nghĩ đến, thế nhưng còn có thể lấy phương thức này lại đoàn tụ. Cao lãnh tiến công ty Mã Bất Đình để đi trước Võng An bộ tìm trước kia ông bạn già. Thấy mang mắt kính Từ Yến thời nghênh diện chính là một cái đại hùng ôm. Cọ ở hắn trong lòng ngực, nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới. Từ Yến thời lần này không đem hắn đẩy ra, vẫn từ hắn ôm. Tiết Giật Trình cùng Vưu Trí lẫn nhau có liếc mắt một cái. Không biết vì sao, chợt có chút cảm xúc, cúi đầu cười, như vậy gặp mặt, đối bọn họ tới nói. Phảng phất đã là trước thế kỷ sự tình. Vưu Trí hỏi câu, lão thi đâu, hắn ở đâu cái bộ môn? Cao lãnh rầm rì xoa nước mắt, hắn từ trước, lão cha buộc hắn ở nhà khảo nhân viên công vụ đâu, Vưu Trí nhàn nhạt quay lại đầu. Cũng đúng, cao lãnh nhìn chung quanh một vòng, hướng tổ trưởng ở đâu đâu. Vưu Trí chỉ trên lầu tổng tài văn phòng, trên lầu đâu, độc lập văn phòng, nữ tổng tài, cao lãnh mặc danh đánh cái dùng mình. Nghiêu bức ngay sau đó lại tìm chết mà đi xô đẩy hạ Từ Yến thời cánh tay. Vẫn là người như bước, tìm bạn gái ánh mắt nhiều độc a, Từ Yến thời tùy tiện sưởng chân dựa vào ghế trên. Biểu tình lãnh đạm mà ni cao lãnh không biết, Vưu Trí là biết, bạn gái như vậy như bước cũng là rất thảm. Hai người trong khoảng thời gian này vì vội công ty sự tình. Hướng viên cả ngày mà ra bên ngoài chạy xã giao, Từ Yến thời tác qua ở bộ môn tăng ca. Hai người gặp mặt số lần rất ít, cao lãnh khó hiểu này ý. Bất quá bên ngoài đều ở truyền cái gì nha, nói chúng ta tập đoàn muốn phá sản liền tiền lương đều phát không ra. Sao lại thế này nha, Vưu Trí vừa muốn nói chuyện, Từ Yến thời lại dựa vào ghế trên, nhàn nhạt hỏi, tiền lương phát không ra ngươi còn làm chi? Cao lãnh do dự một lát nói, các ngươi làm, ta liền làm a, vì sao không làm money, vậy ngoan ngoãn làm việc đi. nghe bọn hắn nói cái gì, ai ngờ. Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Ở lão Chu cùng vương lão nhân triệt cổ rời đi sau. Rốt cuộc có người ngồi không yên, đem việc này sự kiện hoàn toàn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Thị trường bộ bộ trưởng biển rừng đưa ra từ trước tin trực tiếp đánh tới hướng viên văn phòng, lại phi bạch cản đều ngăn không được, kế Dương Bình phía sau núi, đệ nhị đại chủ lực lại lần nữa đưa ra từ trước. Lúc đó Từ Yến Thời ở hướng viên văn phòng, ngoài cửa là thị trường bộ bộ trưởng cùng vài vị bí thư ở cao giọng khắc khẩu. Ta mặc kệ lúc sau như thế nào, hôm nay ta nhất định phải tìm hướng viên muốn cái cách nói. Bằng không ta ngày mai liền đánh từ trước báo cáo, công ty như vậy một ngày hỗn đi xuống, rốt cuộc còn có thể căng bao lâu? Liền lão Chu cùng lão Vương Đô đi rồi, công ty bên trong rốt cuộc có phải hay không ra tài chính vấn đề? Thỉnh hướng tổng ra tới làm giải thích, bí thư khó xử. Lâm tổng, hướng tổng nói, tạm thời đừng nóng nảy, làm ngài lại chờ mấy ngày, chờ, lại chờ đợi. Sợ là ăn phân đều không đuổi kịp nóng hồi. Lời này ta đã sớm tưởng nói. Các ngươi hướng ra nếu là không đảm đương nổi cái này ra. Làm không được cái này chủ. Liền phiền toái các ngươi sớm một chút đem vị trí nhường ra tới cấp có năng lực người. Như thế náo loạn vài lần. Làm cho trong công ty nhân tâm hoảng sợ. Các bộ môn đều có người đưa ra muốn từ trước. Đông cùng đệ nhị sóng từ chức nguy cơ chỉ trong chớp mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa bạo phát. Bên trong cánh cửa, hướng viên lấy cái chán có một chút không một chút mà khái mặt bàn. Phanh phanh phanh thanh vang lên. Hết chương.